Những gì mà các bạn sắp nghe sau đây là một cuộc phỏng vấn đặc biệt với một nhà tài chính lừng danh, một chuyên gia về business, một nhà đầu tư, một nhà sư phạm và là tác giả của 4 cuốn sách được đánh giá là bán chạy nhất trên toàn thế giới, Robert Kiyosaki. Được sinh ra và lớn lên ở Hawaii, Robert đã học được cách làm kinh doanh từ hai người. Người thứ nhất là cha nghèo của ông với trình độ học vấn khá cao, là một nhân viên được trả lương từ chính phủ và cũng chính là người cha ruột. Và người thứ hai là một người cha giàu, là một tỷ phú với trình độ học vấn chỉ dừng ở lớp 8 và là bạn thân của cha ông. Những khó khăn triền miên về tài chính từ phía người cha nghèo của Robert càng làm nổi bật quan điểm của người cha giàu, đó là người nghèo và giới lao động trung lưu làm việc để kiếm tiền, nhưng người giàu thì dùng tiền để phục vụ cho họ. Sau khi trở thành người bán hàng giỏi nhất của hãng máy in Xerox, Robert đã theo đuổi đam mê của ông về việc trở thành một người giàu có và thành công. Ông đã phát triển nhiều công việc kinh doanh trên toàn cầu, trị giá hàng triệu đô la và có thể về hưu ở độ tuổi 47 và thực hiện hoài bão, truyền lại kinh nghiệm cho những người khác về cách làm giàu và giúp cho họ tìm kiếm những cơ hội kinh doanh của chính họ. Năm 1997, Robert đã viết cuốn sách đầu tiên được đánh giá là sách bán chạy nhất trên thế giới, Cha giàu, cha nghèo, và tạo ra một trò chơi về tài chính được gọi là Cashflow 101. J.P. Morgan đã phát biểu trên trang bìa của tờ báo Wall Street rằng Cha giàu, cha nghèo là một cẩm nang cần phải đọc của các nhà triệu phú. Và tờ báo USA Today gọi cuốn sách này là điểm khởi đầu cho những ai muốn tự quản lý vấn đề tài chính của mình trong tương lai. Sau đó, Robert đã viết tiếp cuốn sách 4 phần lưu thông của tiền tệ. Hướng dẫn đầu tư và Rich Kids, Smart Kids là bộ sách thứ 3 và thứ 4 bán chạy nhất trên toàn thế giới. Và ông vừa hoàn thành xong cuốn sách mới nhất, Nghỉ hưu trẻ, nghỉ hưu giàu. Những thông điệp của Robert Kiyosaki rất rõ ràng trong việc chịu trách nhiệm về vấn đề tài chính của bạn và thực hiện những thứ tự cho toàn bộ cuộc sống của bạn. Bạn có thể tự mình làm chủ đồng tiền của mình hay là bạn sẽ làm nô lệ cho chính đồng tiền của bạn. Và bây giờ, lần đầu tiên trong một cuộc phỏng vấn đặc biệt này, Robert sẽ trình bày cho các bạn thấy những lựa chọn cho một cuộc business hoàn hảo để bạn có thể nghỉ hưu trẻ, nghỉ hưu giàu. Robert, cảm ơn vì đã tham dự cùng chúng tôi ở đây. Ông cũng thấy đó, hàng triệu người đã học được rất nhiều từ những cuốn sách, những băng đĩa của ông. Nhưng mà đối với những người chưa được đọc qua cuốn sách Cha giàu cha nghèo hay là 4 phần lưu thông của tiền tệ, ông có thể giải thích một chút những gì được gọi là 4 phần lưu thông của tiền tệ hay không? Tôi biết rằng hiện giờ trong đầu ông đã vẽ ra một hình tròn được chia làm tư, trong đó 1/4 góc trái ở phía trên là chữ E, phía dưới đó là ký tự S và hai phía bên góc phải sẽ là B và Y. Ông có thể giải thích qua cho mọi người biết ý nghĩa của những ký tự đó được không? Chào tất cả, đầu tiên tôi sẽ nói về ký tự E. E là chữ viết tắt cho employee, tức là nhân viên làm công. S là chữ viết tắt cho self-employment hay là small business, là có nghĩa là tự làm chủ một công việc kinh doanh nhỏ. Còn B sẽ là chữ viết tắt của big business, là những công ty có business rất lớn như là Microsoft hay là Intel chẳng hạn. Và cuối cùng là Y. Y là viết tắt cho chữ investor, có nghĩa là những người đầu tư. Thì người cha nghèo của tôi và hầu hết chúng ta đều có, thì nói với tôi rằng là tôi cần phải kiếm được một công việc làm. Thì cha của tôi luôn luôn dạy những điều mà sẽ thuộc về 1/4 của E, tức là về tính chất để đảm bảo công việc, hoặc là phải làm việc cực lực, hoặc là về tiền hưu trí, hoặc là những lợi tức xã hội. Trong khi đó, 1/4 của chữ S là thuộc về những người như là bác sĩ, luật sư, hoặc là những người làm kinh doanh nhỏ và tự mình muốn làm chủ một công việc kinh doanh của mình. Và business lớn, tức là 1/4 của B, là những người như Bill Gates, hoặc là những người điều khiển những tập đoàn đa quốc gia rất lớn. Và sẽ có rất ít người nằm trong số này. Và họ là những người giàu nhất thế giới, và dĩ nhiên là những người giàu nhất thế giới thể thuộc thuộc vào nhóm B. Và tất cả những người muốn giàu có thì đều phải trải qua thành phần S trước. Thì nhóm cuối cùng là nhóm Y. Nhóm Y là nhóm của những người đầu tư, và những người đầu tư chủ yếu sẽ dùng tiền của mình để tạo ra tiền. Thì cha mẹ tôi thì thường là dạy tôi là phải trở thành một người thuộc nhóm E hoặc nhóm S, và thậm chí hệ thống trong trường học cũng sẽ dạy cho chúng ta để trở thành một người đi làm công hoặc là một người mở business nhỏ. Thì tìm kiếm một công việc ổn định hoặc lâu dài, đó là mục đích của những người trong xã hội dạy chúng ta. Thì trong khi đó, nhóm B và nhóm Y là thuộc thành phần giàu có. Và người cha giàu của tôi thì nói rằng là nếu con muốn làm giàu thì con hãy tự làm chủ business của chính mình. Một trong những cuốn sách của ông có viết rằng Hầu hết những người E hay những người làm công ăn lương, khi mà họ sẵn sàng để tự tạo ra business riêng cho mình, thực tế là họ đang chuyển dần sang 1/4 của S. Họ bắt đầu công việc kinh doanh riêng của họ, có thể là một người làm theo hợp đồng hoặc là những người làm nghề tự do. Vậy đó có phải là một cách làm hợp lý hay không? Ở đây không phải là vấn đề hợp lý hay không hợp lý. Vấn đề là có rất nhiều người muốn tự làm chủ, do đó họ sẽ chuyển từ phần E sang phần S. Nhưng mà khi mà bạn tự làm chủ như vậy thì bạn sẽ phải chi trả cho tất cả mọi người. Bạn phải đóng thuế cho chính phủ, bạn phải trả lương cho nhân viên. Tóm lại là bạn sẽ chẳng còn thời gian rảnh nữa, bởi vì khi bạn ngưng thì thu nhập của bạn cũng sẽ ngưng theo. Và đó có lẽ là lý do tại sao hầu hết những người sống ở Mỹ cũng như ở những nơi khác, khi họ làm business họ sẽ giống như một guồng máy thì lúc nào cũng phải hoạt động không ngừng. Và chỉ có một số ít trong số đó là có thể làm giàu thực thụ, và họ phải làm việc liên tục. Thì sự khác nhau giữa S và B là khi S ngưng không làm nữa thì thu nhập của họ cũng sẽ ngừng, trong khi đó B ngưng làm thì thu nhập vẫn tiếp tục đến. Thì người cha giàu của tôi dạy rằng là tôi phải trở thành B hoặc là Y để nắm thế độc quyền. Do vậy, đây là một quan điểm hoàn toàn khác biệt. Thì giống như tôi vẫn thường nói với mọi người là phải luôn luôn tìm kiếm những sự thay đổi. Ông có thể cho biết ý kiến của ông, cái gì đã ngăn cản những người bình thường có thể bắt đầu một business lớn? Vấn đề ở chỗ là hầu hết mọi người thì thường không có đủ nguồn lực cung cấp để có thể xây dựng được một business lớn. Thì để xây dựng một business như vậy thường sẽ tốn khoảng 5 đến 10 năm và tỷ lệ thất bại sẽ là khoảng 90% cho 5 năm đầu tiên. Và hiện giờ bây giờ thì trung bình bạn đã bỏ ra khoảng 50 triệu đô la là ít nhất để có thể xây dựng được một business lớn, mà nếu thất bại thì bạn sẽ nợ tất cả số tiền đó và sẽ dẫn tới phá sản. Thì riêng tôi thì tôi đã thất bại 2 lần rồi, và tuy là không bị phá sản nhưng tôi đã mất hàng triệu đô la và gần như là 10 năm làm việc không công. Thì hầu hết những người thuộc nhóm E và S sẽ không có đủ sức mạnh về tinh thần, ý chí cũng như là nguồn lực về tài chính để có thể xoay sở được. Và rồi sau đó họ có thể muốn chuyển sang nhóm Y bằng việc tham gia vào thị trường chứng khoán hoặc là đầu tư vào cổ phiếu mới hoặc là đại loại như vậy. Thì vấn đề là họ không được huấn luyện để có thể làm được những công việc đó. Vì vậy, nếu chúng ta muốn làm một công việc kinh doanh thì cách tốt nhất là bạn có thể bắt đầu từ chính bạn. Cũng giống như tôi đã từng làm vậy. Thì hiện là tôi đang có một nhà máy sản xuất, một công ty bất động sản, công ty khai thác mỏ và công ty dầu hỏa, bởi vì tôi đã được huấn luyện rất kỹ để làm những việc đó. Nhưng nếu bạn không có những kinh nghiệm đó thì bạn có thể bắt đầu công việc bằng việc mở một cửa hàng nhượng quyền kinh doanh như là McDonald's chẳng hạn. Thì vấn đề là bạn phải bỏ ra một số vốn ít nhất là 1 triệu đô la để bắt đầu một công việc nhượng quyền kinh doanh này. Và đó là chưa kể đến việc bạn phải bỏ ra vài năm đầu không có lợi nhuận. Điều thứ ba mà tôi muốn nói là với thời đại công nghệ thông tin hiện giờ thì để trở thành nhóm B, bạn có thể xây dựng mạng lưới marketing của bạn. Có rất nhiều người ác cảm với danh từ này, nhưng họ không biết là tất cả những người giàu nhất trên thế giới thì họ đều xây dựng một mạng lưới giống như vậy. Thì tôi sẽ lấy một ví dụ là tại sao người ta gọi là mạng lưới truyền hình. Và thực tế là những người rất giàu, những người giàu nhất trên thế giới là những người làm chủ những mạng lưới truyền hình, mạng lưới truyền thông, mạng lưới cung cấp tất cả những dịch vụ khác. Thì cha giàu của tôi thường nói rằng là người giàu họ xây dựng mạng lưới, còn những người khác thì họ tìm kiếm công việc dựa trên sự huấn luyện của những người đó. Vì vậy tôi có thể nói rằng là mạng lưới marketing là một cách rất thông minh cho những ai có nguồn vốn nhỏ, và bạn chỉ cần phải bỏ ra khoảng 5 năm để có thể tạo ra một tài sản lớn mà có thể giúp bạn không cần phải lo lắng về vấn đề tài chính sau này. Thì vấn đề ở chỗ là hầu hết tất cả mọi người đều tự hài lòng và thỏa mãn với cuộc sống hiện tại của mình. Nhưng sự thật chính là họ không đủ quyết tâm và không đủ kiên trì để vươn lên. Và hơn nữa họ có những bạn bè, những người lúc nào cũng suy nghĩ không tốt về mạng lưới marketing. Và tôi cũng muốn nói cho các bạn biết rằng là về phương diện khách quan, bản thân tôi không kiếm tiền thông qua mạng lưới marketing. Tôi bắt đầu bằng chính công việc kinh doanh của mình. Thì lúc trước tôi cũng có những định kiến với cách hoạt động theo kiểu xây dựng mạng lưới như vậy, cho đến khi tôi nhận ra và nghĩ thoáng hơn và thay đổi cách mà tôi nhìn vào một sự việc. Tôi đã không nghe theo những gì bạn bè tôi nói về nó nữa. Tôi tự tìm hiểu và tôi thấy rằng giá trị thực của việc xây dựng mạng lưới marketing này. Thì những công việc kinh doanh liên quan đến việc xây dựng mạng lưới marketing là cách dành cho những ai không có nhiều tiền mà vẫn tiếp tục làm những công việc bình thường hàng ngày của mình, và thực sự là sẽ tạo ra một tài sản mà sau này có thể giúp cho họ làm giàu. Mặc dù tôi không nghĩ là hầu hết mọi người sẽ nghĩ rằng mạng lưới marketing là một công việc kinh doanh thật sự. Vậy làm thế nào để những người thuộc nhóm E và S là những người làm công ăn lương đang tìm mọi cách để kiếm sống, hay là những người tự mở business riêng cho mình biết được đây cũng thực sự là một công việc kinh doanh? Lý do mà tôi đồng ý thâu âm đĩa CD này là chính là vì tôi muốn nói với các bạn về sự thay đổi mà tôi nhận thấy được, và lý do tại sao chúng ta cần phải thay đổi. Thì ngày nay mọi người thường hay nói là hãy để mọi thứ trở lại bình thường. Vậy thì tôi muốn hỏi bạn một câu là như thế nào gọi là bình thường? Ý tôi là ngày nay chúng ta đang đề cập tới vấn đề gì? Tôi muốn đem đến cho mọi người một thông điệp là thế giới đang thực sự đổi thay, và nguyên nhân của những thay đổi đó đơn giản là bởi vì chúng ta đang để cho những kẻ bắt nạt đè đầu cưỡi cổ. Tôi muốn mình có nhiều sự lựa chọn hơn. Nguyên nhân mà tôi chọn nhóm B là vì tôi muốn dành cho mình nhiều sự lựa chọn hơn trong cuộc sống. Nếu bạn thuộc nhóm E hoặc nhóm S, bạn đã bỏ qua nhiều sự lựa chọn đó cho tương lai của bạn. Trong nhóm E, người ta sẽ nói cho bạn biết là bạn sẽ kiếm được bao nhiêu thu nhập, lúc nào thì bạn phải đến chỗ làm, khi nào thì bạn được nghỉ phép, khi nào bạn được ăn trưa, khi nào thì bạn có thể làm xong công việc, và khi nào thì bạn được tăng lương. Và tệ hơn thế nữa là tính ổn định của công ty mà bạn đang làm. Thì ngày nay nếu một công ty nào mà quản lý không tốt hoặc gặp rắc rối về tài chính thì họ sẵn sàng cắt giảm nhân viên đi, mà người đó có thể là bạn. Vì vậy những gì mà bạn có thể nhìn thấy trên thế giới hiện giờ toàn là những kẻ bắt nạt người khác. Bạn không cần phải tìm kiếm đâu xa, bạn đang gặp gỡ và tiếp xúc với họ hàng ngày. Và tôi biết rằng mọi người đang tìm cách bắt chẹt tôi. Và lý do chính mà tôi muốn nằm trong nhóm B là tôi không muốn bị thúc đẩy bởi những người khác. Tôi không muốn người nào đó nói với tôi rằng là tôi phải đi làm với mức lương bao nhiêu, hay là tôi phải cần làm vào ngày mai hay không. Việc xảy ra hiện nay là con người ngày càng trở nên yếu đuối hơn. Chúng ta ngày càng đi lùi về phía sau. Một trong những bài học mà cả hai người cha tôi đều dạy cho tôi đó chính là phải trở thành một người mạnh mẽ, nhưng không được quá cứng nhắc và cũng không được quá tàn nhẫn. Ngày nay nếu bạn muốn thành công và muốn nằm trong nhóm B, bạn cần phải luyện cho bạn ý chí kiên cường và làm việc có đạo đức, luyện cho tinh thần vững chắc và cách làm việc thông minh. Người cha nghèo của tôi là một người rất kiên định, nhưng về mặt tài chính ông ấy không phải là một người giỏi. Và đó chính là lý do cha tôi bị cho nghỉ việc khi ông ấy ở tuổi 50. Ông ấy ngày càng yếu đi nhưng mà ông ấy vẫn muốn đi làm trở lại. Ngày nay khi mà tôi nói với mọi người rằng thế giới đã đổi thay, thì nếu bạn muốn thành công bạn phải vững vàng hơn, bạn cần phải học hỏi thêm những kinh nghiệm để có thể đứng vững hơn trong nhóm B. Thì lý do mà tôi muốn trở thành một nhà doanh nghiệp thành công là vì tôi không muốn để người khác điều khiển tôi. Điều này không có nghĩa là tôi sẽ trở thành kẻ bắt nạt người khác, mà chỉ đơn giản là tôi không muốn bị người khác bắt nạt. Tóm lại ý của tôi là bạn đang bị vây quanh bởi những kẻ cá lớn nuốt cá bé, mà bạn vẫn gọi bằng chức danh là sếp. Thì cuộc sống của bạn đang nằm trong tay họ, bạn càng cần công việc bao nhiêu thì bạn sẽ càng có ít lựa chọn hơn cho bản thân của bạn. Vậy thì ông đồng ý với việc là mỗi ngày khi mà mọi người đi làm, có đôi khi họ phải đối diện với những người trong công sở mà họ không thích chút nào, hoặc là có khi họ cũng không thích công việc mà họ đang làm, nhưng hầu hết mọi người đều vẫn phải tiếp tục đi làm. Vậy thì ông muốn nói gì với những người như vậy? Tôi muốn nói là bạn đang trở thành những người yếu đuối. Thì tôi nghe trên TV người ta hay than thở là về việc cắt giảm việc làm, rằng tôi thực sự cần công việc, tôi rất cần tiền. Thì bạn biết không, khi mà bạn có nhu cầu như vậy, chính là bạn đang làm cho mình trở nên yếu đuối hơn. Bạn cần tiền bao nhiêu thì bạn càng yếu đi bấy nhiêu. Thì một trong những điều hay trong mạng lưới marketing là nó cho bạn cơ hội. Dù là chỉ vài ba đô lẻ, tôi lấy ví dụ như là 500 đô, bạn sẽ có cơ hội là tạo cho mình một sự tự tin trong công việc hàng ngày mà bạn vẫn làm. Và nếu bạn muốn thành công trong mạng lưới marketing, vấn đề quan trọng mà tôi đề nghị các bạn là hãy bỏ ra từ 3 đến 5 năm. Những gì bạn cần trong thời gian đó là tự mình học hỏi để có thêm nhiều kiến thức, làm cho mình càng trở nên mạnh hơn. Thì đối với tôi, cả hai người cha của tôi đều là những người rất mạnh và có uy tín. Vấn đề ở chỗ là người cha nghèo của tôi có nhiều kiến thức, nhưng ông ấy không có đủ kiên cường để đứng về phía nhóm B. Cha của tôi là giáo viên, nhưng bị cho nghỉ việc khi ở tuổi 50 bởi vì ông ấy đứng ra tranh cử cho chức thống đốc của bang Hawaii. Và nếu bạn nghĩ rằng chính trị là một cái gì đó tốt đẹp, dễ chịu và vui vẻ thì bạn đã lầm to rồi. Bởi vì cha tôi đã phải tranh cử với chính người chủ của ông ấy, bởi vì người chủ của ông ấy là thống đốc đương nhiệm. Và dĩ nhiên cha tôi sẽ không bao giờ có được chức đó trong bang một lần nào nữa. Có một điều là cha tôi không bao giờ có đủ dũng cảm để chống lại. Những gì mà tôi muốn nói với bạn ở đây là ngày nay nếu bạn muốn thành công thì một trong những giải pháp tốt nhất là sử dụng một mạng lưới marketing, bởi vì đó là hệ thống giáo dục tốt nhất có thể cung cấp cho bạn kiến thức, cách suy nghĩ, xúc cảm và cốt lõi. Bạn không thể để người khác điều khiển cuộc sống của bạn được. Bạn phải trở thành một người mạnh mẽ để không ai có thể bắt nạt bạn được. Bạn sẽ không thành công trong nhóm B nếu bạn luôn luôn hỏi người khác để được xin phép làm một việc gì đó. Chẳng hạn như tôi có thể đi làm tiếp không, khi nào tôi được tăng lương, tôi muốn nghỉ phép 2 tiếng để đưa con tôi đi bác sĩ, vân vân. Thì mạng lưới marketing sẽ cung cấp cho bạn sự tư vấn, huấn luyện, đào tạo và những khó khăn để bạn có thể trở nên kiên cường, đủ để đối diện với những khắc nghiệt trong nhóm B. Đó là lý do tại sao tôi muốn nói rằng nó là một chương trình huấn luyện cực kỳ hay. Vậy ông có thể nói về những hoài bão hay ước mơ được không? Thì theo ý kiến của tôi thì một người mà đi làm cùng một công việc trong suốt 15 năm thì không có ước mơ. Có thể ước mơ của anh ta chỉ là dẫn con cái tới khu công viên Walt Disney mỗi năm một lần. Thì tôi nghĩ thật ra thì hầu hết mọi người đều có những ước mơ, nhưng thường thì những ước mơ đó sẽ không bao giờ xảy ra. Thì cha giàu của tôi hay nói rằng là vấn đề của ước mơ chính là điểm là yếu tố hiện thực của nó. Thì sự thật là bạn có thể mơ ước được có được một căn nhà trị giá cả triệu đô la, và thực sự thì bạn cũng sẽ chẳng bao giờ có được nó. Do vậy mà tôi thực sự khuyến khích những người có ước mơ, mà những ước mơ của bạn phải có kế hoạch thực hiện, phải có một hệ thống và cách để đạt được nó. Và nếu tôi phải làm lại từ đầu một lần nữa thì tôi có thể đã đi theo con đường về mạng lưới marketing. Điều đó rất rõ ràng đối với tôi, bởi vì hệ thống đã được xây dựng sẵn cho bạn rồi, giấy tờ pháp lý đã được hệ thống luật sư kiểm tra giùm bạn rồi, hệ thống kế toán đã sẵn sàng. Nhưng tôi cũng phải làm rõ một điều là không phải tất cả những công ty giống như vậy đều hoạt động đúng hướng. Ở đâu cũng vậy, sẽ luôn luôn có những công ty làm ăn không chân chính. Thì trong cuộc sống bao giờ cũng sẽ có những kẻ xấu, và trong mạng lưới marketing cũng vậy, cũng sẽ tồn tại những người xấu. Và điểm tôi muốn nhấn mạnh ở đây là cho những người bình thường trong mạng lưới marketing thì đây chính là cơ hội để họ có thể tự điều khiển cuộc sống của mình. Nếu bạn không nằm trong nhóm B, bạn sẽ đánh mất một số chi phí, và chi phí này chính là thuế. Thì văn phòng thuế sẽ nói cho bạn là bạn phải đóng bao nhiêu tiền thuế và khi nào bạn cần phải đóng số tiền đó. Nhưng nếu bạn nằm trong nhóm B, bạn có thể xoay sở được một chút về vấn đề thuế này. Thì chúng ta luôn có nhiều sự lựa chọn trong cuộc sống, và quan trọng chính là bạn lựa chọn như thế nào. Thì nhóm B và nhóm Y đơn giản sẽ cho bạn thêm nhiều cơ hội. Và ở trên đất nước Mỹ này, theo tôi nghĩ thì đây chính là vùng đất cơ hội. Cái mà bạn muốn chính là sự lựa chọn những cơ hội đó. Nếu có ai hỏi bạn rằng là tại sao bạn lại tham gia vào hệ thống mạng lưới marketing, nếu bạn để cho người đó chọc tức bạn, tức là bạn đã thua. Điều tốt nhất về những business mạng của mạng lưới marketing là nếu bạn có thể kiên trì giữ vững trong 5 đến 10 năm, bạn sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác. Vấn đề quan trọng là trong mạng lưới marketing không phải là bạn có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Cái mà nó cho bạn chính là bạn có thể điều khiển cuộc sống của chính bạn. Bạn có được sự lựa chọn và bạn tìm được giá trị thực của mình. Tại sao ông nghĩ rằng trong thời buổi kinh tế hiện nay, điều quan trọng là người ta cần phải tìm kiếm thêm những cơ hội khác? Nguyên nhân mà họ cần nhận ra hiện nay là, theo ý kiến của tôi, chính là sự đảm bảo công việc chỉ là một trò đùa. Thì lương hưu của bạn, quỹ hỗ trợ người già, tôi rất ghét phải nói với các bạn điều này, nhưng các bạn, nếu mà các bạn nghĩ đó là một biện pháp an toàn cho các bạn, thì tốt hơn các bạn cũng nên tin vào ông già Noel hoặc là chú thỏ phục sinh. Bạn có thể không đồng ý với tôi, nhưng những gì tôi nói cho bạn đều có thể giúp ích cho bạn. Những quỹ đầu tư chứng khoán đó có rất nhiều rủi ro cho vấn đề tài chính của bạn trong tương lai. Nếu bạn nghĩ rằng chúng sẽ nằm yên đó chờ cho bạn hưởng, bạn coi như đã đặt cuộc sống của mình lên xuống theo thị trường chứng khoán rồi. Bạn sẽ đặt cược khoản tiền hưu trí ít ỏi của bạn trên đó. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu thị trường chứng khoán tăng, nhưng sau đó nó sẽ giảm mạnh khi bạn ở tuổi 85? Bạn sẽ không thể điều khiển được nó. Tôi không nói rằng là quỹ đầu tư chứng khoán là xấu, nhưng tôi muốn nói rằng là nó sẽ không an toàn. Vì tôi thì tôi không muốn đem đặt cược tương lai tài chính của tôi trên cái thị trường chứng khoán như vậy. Vấn đề tôi muốn nói ở đây là từ trước đến giờ người ta hay đặt tiền hưu trí của mình vào thị trường chứng khoán, và điều đó thật là điên rồ. Bạn nghĩ là phúc lợi xã hội sẽ nằm đó để chăm sóc cho cuộc sống của bạn khi về già, thế thì bạn nên tin vào chú thỏ phục sinh trước vậy. Và vấn đề thuốc men và chăm sóc sức khỏe sẽ là chi phí lớn nhất của bạn khi về già. Và sự thật là đến một lúc nào đó, tiền sẽ là yếu tố quyết định cho sự sống còn của bạn. Bạn có tiền, bạn sẽ sống lâu hơn, và nếu bạn không có tiền thì cơ hội đó sẽ không dành cho bạn nữa. Điều đó đã xảy ra với những nước khác trên thế giới và bây giờ nó đang xảy ra đối với Mỹ. Bởi vì có quá nhiều người tin và mong mỏi chính phủ hoặc công ty của họ sẽ chăm sóc và trả chi phí cho họ khi họ về già. Các bạn cần phải thực tế hơn một chút. Những gì tôi nói với bạn có thể sẽ hơi nặng, nhưng mà tôi nghĩ đó là thế giới mà tôi thấy được ngày hôm nay. Và những gì mà tôi khuyên bạn là bạn cần phải kiên cường hơn và sáng suốt hơn. Và đó là những gì mà mạng lưới marketing đang giới thiệu cho nhiều người. Đó sẽ chính là giải pháp để giúp cho bạn có cuộc sống tốt hơn về tài chính. Tại sao người ta lại không ra ngoài để bắt đầu công việc kinh doanh của chính họ? Tôi nghĩ đó là một chủ đề mà chúng ta đã nói đến nhiều năm qua. Tôi có một sự hèn nhát trong chính bản thân tôi mà tôi biết nó rất rõ. Một thứ quan trọng đó chính là trường học. Thì thầy cô trong lớp tôi nói rằng là: "Robert, nếu ông không đạt điểm tốt thì em sẽ không bao giờ kiếm được việc làm tốt đâu." Thì tôi đứng dậy và nói rằng là: "Em không muốn công việc." Thì bạn thấy đó, ai là đứa trẻ ngu dốt này? Tôi thực sự không muốn làm công, vậy thì có vấn đề gì xấu? Điểm chính ở đây là tôi chỉ muốn thử nghiệm khả năng của tôi để không bị người khác bắt tôi làm những gì mà tôi không muốn. Tôi nghĩ người ta nói rằng nguyên nhân giúp tôi trở nên giàu có chính là tôi có niềm tin, dám đứng lên và đấu tranh cho những gì mà tôi nghĩ là đúng cho cuộc sống của tôi. Tôi không nói rằng là nó sẽ đúng cho tất cả mọi người, nhưng tôi thực sự không muốn công việc, tôi thực sự không muốn đi làm công cho người khác. Thì theo tôi nghĩ thì điều quan trọng nhất hiện nay khi mà bạn muốn bước vào một công việc kinh doanh là bởi vì bạn muốn có được sự tôn trọng, bạn muốn tự điều khiển cuộc sống của mình và bạn muốn có lại những niềm tin. Lúc đó bạn sẽ không cần để ý đến những gì mà người khác nói về bạn nữa. Ông đã giới thiệu mạng lưới marketing như là một nhượng quyền kinh doanh cá nhân. Vậy ông có thể giải thích những quan điểm của ông được không? Trước tiên tôi sẽ nói với các bạn về nhượng quyền kinh doanh, hay gọi là franchise. Thì cha của tôi bị cho nghỉ việc vào ở tuổi 50, thì đó chính là một động lực khác của tôi. Khi tôi nhìn thấy cha tôi bị sa thải, bị bắt nạt, tôi nghĩ điều đó đã làm thay đổi cách suy nghĩ của tôi. Thì cha tôi đã lấy tiền hưu trí của ông ta và mua lại một cửa tiệm franchise để bán kem, một trong những doanh nghiệp sẽ không bao giờ thất bại. Tôi sẽ không đề cập tới cái tên công ty đó, và đó là một thương hiệu tiếng tăm. Và cha tôi đã bỏ tất cả vào công việc kinh doanh đó. Nhưng franchise cuối cùng cũng sẽ không thể cứu được bạn. Bạn sẽ không có đủ bản lĩnh và kiên cường để tồn tại trong thế giới của nhóm B. Vì vậy, khi nói đến mạng lưới marketing, thực sự là nói về nhượng quyền kinh doanh cá nhân. Điều đầu tiên là nó sẽ giúp cho bạn trở nên kiên cường hơn. Nếu bạn nằm trong nhóm E, bạn sẽ trông đợi vào người khác sẽ bảo vệ bạn, ông chủ sẽ bảo vệ bạn, hội đoàn sẽ bảo vệ bạn. Nhưng khi bạn bước vào thế giới của nhóm B, nó giống như là bạn bước vào thế giới của những khó khăn khắc nghiệt. Nếu bạn không thành công trong nhóm B, bạn là đường nối yếu nhất. Và trong nhóm B sẽ không có công bằng, sẽ không có bình đẳng. Nhóm B thực sự giúp chúng ta trở nên mạnh mẽ về trí óc, đa cảm và có tinh thần. Đó là những điều quan trọng nhất mà franchise có được. Một tổ chức mạng lưới marketing sẽ làm những gì tốt nhất cho bạn để giúp bạn trở nên mạnh mẽ, đủ khả năng đứng vững trong thị trường khắc nghiệt của nhóm B. Nó giúp cho bạn có thể đứng vững trên chính đôi chân của bạn. Câu này. Ông có nói đến một trong những cuốn sách của ông rằng mạng lưới marketing sẽ tạo ra một sân chơi bình đẳng. Vậy ông có thể giải thích được không? Nguyên nhân mà tôi thích dùng từ là sân chơi bình đẳng là như vậy nè. Là khi mà tôi còn làm việc cho tập đoàn Xerox, là bởi vì tôi không có bằng thạc sĩ về quản trị kinh doanh, do đó họ không muốn thăng chức cho tôi. Bạn thấy điều đó có phi lý không? Tôi đó là từng người làm rất giỏi, người đã đem lại cho công ty doanh số bán rất cao, nhưng điều đó đã không giúp ích gì cho tôi cả. Thì cha giàu của tôi đã từng nói với tôi rằng là khi mà con tìm cách trèo lên từng nấc thang của công ty, nhìn xuống thì có vẻ như mình là người rất là thành công, nhưng bao giờ khi con nhìn lên cũng sẽ thấy một người đang đè đầu cưỡi cổ mình. Và người đó cũng không di chuyển nhanh, mà con cũng sẽ không bao giờ qua mặt được người đó, bởi vì anh ta còn có nhiều vây cánh ở phía trên nữa. Ngay cả khi tôi thật sự xuất sắc trong việc làm tăng doanh thu của công ty, điều đó cũng không có gì khác biệt. Và đó là điều mà tôi không muốn chút nào. Trong mạng lưới marketing, nếu bạn làm, bạn sẽ được trả công. Nếu bạn không làm, bạn sẽ chẳng được hưởng gì hết. Nếu bạn không thích điều đó, thì business này sẽ không dành cho bạn. Nó thực sự là công việc phụ thuộc vào công sức bạn bỏ ra. Người ta nói rằng là có tiền mua tiền cũng được, và cái đó là cái mà tôi thích từ mạng lưới marketing này. Điều này không phụ thuộc vào bằng cấp của bạn, nó không phụ thuộc vào nguồn gốc gia đình của bạn, bạn đến từ đâu, màu da của bạn, sự quyến rũ của bạn hay bất kỳ một thứ nào khác. Nó không phải rằng là bạn đẹp và dễ thương, bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn, hay là nếu bạn xấu xí, bạn sẽ có ít cơ hội hơn. Nhưng thực sự là nó phụ thuộc vào khả năng thực hiện công việc của bạn. Có tiền, bạn có thể làm mọi thứ. Nếu bạn không thể chịu được khái niệm này, thì business này cũng sẽ không dành cho bạn. Tôi thì thích sự cạnh tranh, nhưng nhiều người thì không. Tôi muốn trở thành người giỏi nhất, không phải là vì tôi muốn đánh bại người khác, mà là tôi muốn có nhiều đối thủ cạnh tranh hoặc những người nào đó để có thể giúp tôi trở nên tốt hơn. Thì cái mà tôi thấy được trong mạng lưới marketing chính là họ mong muốn rằng bạn sẽ trở thành người tốt hơn. Nhưng trong thế giới công ty, họ không muốn bạn làm được như vậy, bởi vì nếu bạn giỏi hơn thì bạn sẽ đe dọa vị trí của họ. Vì vậy mà nó sẽ là môi trường hoàn toàn khác biệt. Vậy đối với một số người thì như thế nào là bình thường? Thì cuộc sống bình thường là bạn sẽ thích sự ổn định, an phận. Bạn đi làm để được mong thăng chức, đợi đến lượt bạn. Và điều đó hoàn toàn không bình thường đối với tôi. Robert, ông có thể đưa ra một vài suy nghĩ cuối cùng của ông cho những ai đang nghe đĩa CD này được không? Tôi chỉ muốn nói rằng hãy cho bạn một cơ hội. Hãy nghĩ thoáng hơn một chút. Và đừng lắng nghe những người thân của mình vốn là những người thật sự nhút nhát, sợ sệt hoặc là những người an phận. Điều tốt nhất mà tôi có là tôi đã tìm thấy những người bạn xung quanh tôi, những người cũng muốn làm giàu giống như tôi. Họ đã khuyến khích tôi để tôi có thể giàu hơn. Những người trong gia đình của cha nghèo tôi thật sự không muốn nói điều này ra. Là họ có cả đống bằng cấp đại học, bằng tiến sĩ và họ thực sự có một phản ứng rất xấu đối với tiền. Còn tôi thì tôi không muốn giống như họ. Người giàu không lợi dụng người khác. Chỉ có những người thiếu hiểu biết về tài chính và thiếu hiểu biết về xu hướng phát triển trên thế giới mới là những kẻ lợi dụng người khác. Cái mà tôi không thích ở những người bạn của cha tôi ở chỗ là họ làm cho người khác trở nên yếu đuối. Họ nói là bạn cần phải tìm công việc lâu dài, phải an phận thôi, đừng có trèo cao. Họ chỉ đứng để cầu khẩn giùm cho những nỗi lo của bạn hơn là giúp bạn tìm cách vượt qua những nỗi lo đó. Tôi nghĩ rằng trong một thế giới đổi thay như thế này thì những sự bình thường sẽ là bất bình thường. Ngày nay tôi nghĩ bạn cần phải trở nên mạnh mẽ hơn. Đó là những gì trong mạng lưới marketing có thể cung cấp cho bạn. Một câu hỏi cuối cùng, ông có nghĩ rằng mạng lưới marketing là một business hoàn hảo trong nhóm B hay không? Đây chính là business hoàn hảo đối với một số người, nhưng không phải là tất cả. Vì nếu điều đó quá dễ dàng thì mọi người đều trở thành người giàu có hết rồi. Tôi nghĩ rằng bạn phải thấy được điều đó trong thâm tâm bạn, trong tâm hồn bạn và trong sự táo bạo của bạn. Và đó là lý do tại sao người ta nói rằng vấn đề đầu tiên mà giúp cho tôi thành công chính là tôi đã không để cho bất kỳ ai nói với tôi là tôi phải làm điều gì. Tôi muốn thành công một cách kinh khủng, tôi không muốn có một sự đảm bảo trong công việc. Cái mà tôi muốn chính là sự đảm bảo về tài chính. Đó là một khát vọng cực lớn của tôi. Ngày nay tôi sẽ rất ghét nếu có ai đó muốn chỉ bảo cho tôi là phải làm điều gì. Nếu bạn muốn có một ai đó nói với bạn là bạn phải kiếm được thu nhập bao nhiêu, khi nào thì bạn nghỉ việc, khi nào bạn phải đi làm, vậy thì mạng lưới marketing sẽ là không phải là một cái business thích hợp đối với bạn. Thật sự là không phải thích hợp. Một người sẵn sàng đấu tranh cho cuộc sống, mong muốn có được nhiều cơ hội, nhiều sự lựa chọn hơn trong cuộc sống và sống một cách mà họ muốn, đó chính là những gì mà mạng lưới marketing có thể đem lại cho nhiều người. Và người đó có thể chính là bạn.